Chương 67, Tuyên chiến. Từ tập kích anh hùng hiệp hội cao tầng cũng bắt trọng yếu nhân viên làm con tin, lại đến hiện tại triển khai quái nhân hiệp hội hội nghị, chế định bước kế tiếp kế hoạch hành động, toàn bộ đều là từ sĩ cô một tay thao túng, mục đích thì chính là vì hướng anh hùng hiệp hội tuyên chiến mà cái này cũng nhận được kỳ do ngầm đồng ý bởi vì để mà cung cấp cho thần thụ vẹn tiến hóa vật liệu đã dồi dào, mà tiến hóa một cái khác điều kiện chính là chiến đấu kịch liệt, trong chiến đấu đạt đến cực hạn. Cũng đánh vỡ cái kia hạn chế, đột phá đến cấp độ sinh mệnh cao hơn giới hạn bình thường chiến đấu đối với thần thụ vẹn tới nói tự nhiên không đau không ngứa, cho nên muốn đánh đứng lên vậy sẽ phải là đại quy mô chiến đấu hiện tại. Đã bắt đầu. Nói cách khác có cái kia con tin, anh hùng hiệp hội liền không thể hướng chúng ta trực tiếp triển khai viễn trình đại quy mô đạn đạo đả kích, nhất định phải trước cứu ra con tin. Nói cách khác tất nhiên muốn tới chúng ta chuẩn bị xong địa phương đến cùng chúng ta chiến đấu không sai sách lược. Lang thang đế hai tay gấp lại ở trước ngực mở miệng. Ngồi đối diện hắn hảo kiệt mở to bốn cái con mắt màu đen, dựa vào thành ghế nói, tiếp xuống chính là chính diện tuyên chiến A, muốn ta đi tuyên ngôn sao không cần. Thì cô điều khiển giò rồ bình tĩnh nói, ta đã toàn bộ đều trù hoạch tốt, tuyên chiến lập tức liền bắt đầu, sau đó phải nên đón chính là anh hùng hiệp hội toàn diện tổng tiến công, có lẽ hết thể cấp S anh hùng đều biết trình diện, bất quá có chúng ta nơi này tập kết các vị. Bàn về sức chiến đấu là sẽ không yếu tại anh hùng hiệp hội. Nghe được xì cổ mà nói, bàn hai bên quái nhân đều ánh mắt khác nhau. Màu đen tinh trùng cà lơ phất phơ ghé vào trên mặt bàn, nói là nói như vậy, bất quá cấp S anh hùng bên trong, cái kia lôi thần rất khó giải quyết ta, còn có đầu trọc đế, ta nghe nói bọn họ đều là danh xương thần cấp sức chiến đấu, ngươi sẽ không phải là coi chúng ta là làm pháo hôi à. Chờ chúng ta đều chết mất sau đó ngươi và cái kia tự xưng quái nhân vương giá hỏa ngồi thu ngư ông chi lợi bờ lách sở tẩm lời nói gây nên không ít quái nhân chú ý, một chút quái nhân nhìn về hướng giò rổ ánh. Mắt đều biến hoa mấy lần, lộ ra vẻ mặt không lành ánh mắt. Bị mấy tên long cấp quái nhân vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm, giò rổ cũng không có bất luận cái gì thần sắc hốt hoảng, mà là bình tĩnh nói. Lôi thần cùng đầu trọc đế tự nhiên là từ quái nhân vương đại nhân giải quyết. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn khiêu chiến quái nhân vương đại nhân cũng sẽ không né tránh khiêu chiến của các ngươi nương theo lấy giò rổ âm thanh hạ xuống. Sau lưng của hắn một mảnh kia trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một vệ quan mang, một cái to lớn độc nhãn xuất hiện ở sau lưng hắn trong hư không ngay sau đó, một cái thân thể khổng lồ từ đen nhánh trong bóng tối hiện thân đi ra. Mười đầu cái đuôi trên không trung tựa như xúc tu giống như đung đưa, một cỗ kiềm nén khiến người ta ngạt thở khí thế đáng sợ chậm rãi đẩy ra, làm cho cả trong đại sảnh bầu không khí cũng vì đó ngưng tụ. Black Serpent, Hào Kiệt, Lang Thang Đế, Xấu Xí Tổng thống ở đây đông đảo long cấp quái nhân đều cảm giác được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, ánh mắt đều là ngưng kết xuống tới. Lộc cộc. Mười đuôi hình thái thần thụ vẹn thân thể ngọ ngoại, từng bước một đi lên phía trước đến. Mỗi một bước hạ xuống thân thể đều biết thu nhỏ một chút, cho đến đi đến giò rổ phía bên phải lúc, đã hoàn toàn biến hóa thành hình người. Các ngươi, muốn khiêu chiến ta sao? Thần thụ vẹn ngẩng cao đầu sọ, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt liếc nhìn toàn trường, âm thanh lạnh lùng mà bình thản. Ghé vào trên mặt bàn bờ lách sở tầm rụt thân thể, thầm nói, ngươi là độc nhãn đế à, nguyên lai quái nhân hiệp hội quái nhân vương là ngươi, vậy ta không có ý kiến. Các ngươi thì sao? Sĩ cổ thao túng giò rổ nhìn về hướng cái khác quái nhân. Hào Kiệt đám người liếc nhìn nhau, đều cảm giác được cấp độ sinh mệnh bên trên áp chế, từng người đều ngồi trở lại tại chỗ. Giờ phút này thần thụ vẹn đã thôn phệ hết họ rổ sĩ cùng với bổ rổ toàn bộ sinh mệnh lực, hoàn thành một cái bậc thang nhỏ thuế biến, cấp độ sinh mệnh bên trên so lì lịt còn muốn hơi cao một điểm. Trong cơ thể quái nhân tế bào đương nhiên cũng đã khá cường đại, đây là thuộc về thần cấp quái nhân cấp độ sinh mệnh đương nhiên. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, so sánh bản thể y hề nguyên có hơn gấp 10 lần chênh lệch, cho nên nhất định phải đem trong cơ thể tiềm năng toàn bộ khai quật ra, hoàn thành một lần chân chính trên ý nghĩa lớn bậc thang nhảy vọt, như thế mới có thể đuổi kịp bản thể cấp độ sinh mệnh. Tất nhiên cũng không có ý kiến lời nói, như vậy thì dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động. Chúng ta cùng anh hùng hiệp hội quyết chiến sẽ tại 3 ngày sau đó, các vị có thể đi trở về nghỉ ngơi. Thì cô điều khiển giò rổ bình tĩnh mở miệng. Ở đây Hảo Kiệt đám người liếc nhìn nhau về sau, cũng sẽ không tiếp tục phát biểu ý kiến gì, từng người rời đi đại sảnh, biến mất ở hành lang ở giữa. Nhìn thấy đông đảo long cấp quái nhân toàn bộ rời đi về sau, dài họ rồ dài họ rồ thân thể lộc cộc một lần, từ trung ương xử lý nước. Thì cổ từ trong khe hở chui ra, trên người dính đầy màu ngà sư a dịch nhờn, nhưng nàng cũng không thèm để ý, đơn giản biến mất trên mặt chất lỏng về sau, liền nhìn về hướng thần thụ bẹn, nói, kế hoạch ngài có cái gì cái khác ý kiến sao không có. Thần thụ bẹn nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, dựa theo ngươi bố trí kế hoạch tiến hành liền tốt. Lợi dụng con tin đem chiến trường quyết định tại thành phố Z khu không người, cái này vừa vặn QNZ phù hợp kỳ do dĩ nghĩ, trong này chiến đấu đối với nhân loại khu sinh tồn tạo thành phá hư là nhỏ nhất. Tuy nói hắn cũng có thể trực tiếp giải quyết đi hết thể long cấp quái nhân sau đó đi tìm xe tạ mã đơn đấu đến đạt thành một cái hiệu quả, nhưng này dạng khó tránh khỏi có chút quá mức nhàm chán. Tại tiến hóa cuối cùng trên đường, vẫn còn cần người xem. Bằng không, hướng về cấp độ sinh mệnh trí cao phương hướng tiến hóa liền không có chút ý nghĩa nào. Anh hùng hiệp hội tổng bộ. Hiệp hội đồng sự một trong xạ mãn bị bắt tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Toàn bộ anh hùng hiệp hội cũng vì đó chấn động một phương diện xạ mãn bản nhân là anh hùng hiệp hội lớn thứ tư người đầu tư, là hiệp hội trọng yếu cổ đông một trong. Một phương đỉ hệ nở kha cờ xạ mãn bị bắt, cũng để cái khác mấy vị người đầu tư cảm giác được hoảng hốt. Nguyên bản bọn họ đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Ở tại an toàn nhất hiệp hội tổng bộ, xuất hành đều chí ít có cấp A trở lên anh hùng xem như đi theo bảng 3 ho ca ho, như vậy theo lý mà nói hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề mặc dù xạ mạn chết sống bọn hắn cũng không để ý, nhưng xạ mạn gặp được quái nhân bị bắt đi, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng có khả năng gặp được chuyện giống vậy các ngươi là làm sao làm vờ y ma để người đầu tư lọt vào lớn như vậy nguy hiểm, các ngươi về sau còn muốn tiếp tục đạt. Được đầu tư của chúng ta sao mấy tên anh hùng hiệp hội đồng sự đối với hịt các loại chủ quản một trận giận dữ mắng mỏ, từng cái không ngừng vỗ bàn. Đến bây giờ còn không có xả mạn tin tức sao người còn có thể an toàn cứu trở về sao từng cái vấn đề không ngừng đổ ập xuống hạ xuống, có thể hịt sắc mặt hết sức khó coi, nhưng lại không cách nào làm ra trả lời. Mà vừa lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, một tên nhân viên công tác vọt vào, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh nói. Quái dày một lần vừa mới đạt được một tin tức, là bắt đi xạ mạn quái nhân phát tới. Bọn họ là có tổ chức có mục đích hành động bọn hắn còn phát tới một đoạn thu hình lại hịt nhíu mày nhìn lại. Tên kia nhân viên công tác mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nói, đúng vậy, thu hình lại đã bật qua tới, trong này liền có thể quan sát. Hịt nhìn thoáng qua ở đây đông đảo hiệp hội cao tầng, ở trên màn ánh sáng nhấn một cái. Điều ra phát tới thu hình lại bạch một cái hình chiếu bị đưa lên đến bàn hội nghị trên không. Hình chiếu bên trên xuất hiện là giò rồ thân ảnh, nó ngồi ở một trương ghế đá, phiêu phù ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước. Anh hùng hiệp hội các vị tốt, ta là giò rồ, quái nhân hiệp hội tham mưu trước cho các ngươi mang tới một cái tin tức tốt, cái kia con tin còn sống. Bất quá, hắn sẽ không một mực còn sống. Xem như anh hùng hiệp hội người đầu tư, hắn giúp đỡ để anh hùng hiệp hội đạt được phát triển, để lượng lớn quái nhân vì thế mà chết, cho nên hắn là tội ác tại trời. Tại sau 3 ngày 2 giờ chiều, chúng ta sẽ ở quái nhân hiệp hội tổng bộ cũng chính là các ngươi nói tới thành phố Z khu không người, lấy quái nhân hiệp hội danh nghĩa, đối với hắn tiến hành công khai tử hình. Nếu như muốn tham dự tử hình điển lễ lời nói, vậy thì mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng A, hoan nghênh các ngươi đến đây quái dậy. Cuối cùng, lại lấy quái nhân hiệp hội danh nghĩa hướng các ngươi tuyên bố một cái chăm chú thông báo từ giờ trở đi, quái nhân hiệp hội đối anh hùng hiệp hội chính thức tuyên chiến như vậy. Chúc các vị tốt vận. Nương theo lấy câu nói sau cùng hạ xuống, hình chiếu bên trên hình ảnh ngưng kết xuống tới, tiếp lấy ba tư một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ trong phòng họp chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Mấy tên đồng sự sắc mặt đều tại biến hóa. Mặc dù xạ mạn chết sống bọn hắn không thèm để ý, nhưng nơi này hiển nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, bởi vì như vậy lời nói trở về sau bọn hắn bị bắt cũng sẽ không có người qua nờ yên lặng một lát sau. Ngồi ở trung ương vị trí bên trên đại cổ đông ạ gờ ni đứng lên, chậm rãi nói, tất nhiên quái nhân kia hiệp hội hướng chúng ta tuyên chiến, như vậy chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến a, huống chi còn có xạ mạn tiên sinh cu nờ dê nhất định phải an toàn cứu ra. Khởi xướng triệu tập đi. Hướng cấp B trở lên toàn bộ anh hùng.